Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 404, Hậu Trường Đối Chiến. Nương theo Hyper Beam ầm ầm nổ tung, một đạo cả người vết thương bóng người cũng là vô lực ngã vào trên mặt đất. Tầm mắt của mọi người nhìn tới, đây là một con Raichu. Raichu mất đi năng lực chiến đấu, Nidoking thắng được thắng lợi. Bởi vì Kenudo tuyển thủ đã là mất đi hết thảy ba con Pokemon. Vì lẽ đó trận này đối chiến người thắng là Kiri tuyển thủ. Mà tại đây chỉ Raichu mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Tuyên bố trận này đối chiến thắng bại. Trận đấu kết thúc. Trận này đối chiến người thắng là Kiri tuyển thủ. Mà để chúng ta kinh ngạc chính là. Kiri tuyển thủ dĩ nhiên là lấy ưu thế tuyệt đối lấy một địch ba đánh bại Kenudo tuyển thủ. Nhìn dáng dấp lúc trước nghi hoặc cũng là có thể giải đáp. Như vậy chúng ta liền chúc mừng Kiri tuyển thủ thăng cấp vòng kế tiếp. Cùng lúc đó, MC âm thanh kích động cũng là vang lên. Trở về đi, Raichu, khổ cực ngươi. Đối với chiến trường chính là trên, Kenudo có chút bất đắc dĩ thu hồi chính mình Raichu. Sau đó cũng là nhìn về phía Kiri, ánh mắt hơi lấp lóe. Sau đó vừa xoay người rời khỏi nơi này. Cách đó không xa, Kiri nhìn cách đó không xa xoay người rời đi Kenudo. Ánh mắt cũng là híp lại. Trước đối chiến xác thực là nàng thắng. Hơn nữa cũng xác thực là cùng MC nói như vậy. Chính mình Nidoking căn bản cũng không có phí sức khỏe lớn đến đâu. Chính là liên tục đánh bại Kenudo Electrode, Electabuzz cùng với Raichu. Thế nhưng trận này đối chiến thắng lợi nhưng là để trong lòng nàng tràn ngập cảm giác không thoải mái. Nàng biết Kenudo thực lực tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Còn có Kiri cũng là biết Kenudo tuyệt đối là biết mình toàn bộ đều là mặt đất hệ Pokemon. Thế nhưng hắn tại sao vẫn muốn phái ra bị mặt đất hệ hoàn toàn áp chế điện khí hệ Pokemon đây? Hắn tại sao muốn cố ý thua trận? Kiri cảm giác mình tất yếu khỏe mạnh đi hỏi một chút hắn. Cuộc tranh tài thứ ba sau khi kết thúc, chính là trận thứ tư đối chiến. Cái này cũng là Nao cùng Shinji đối chiến. Mà ở trận này đối chiến tiến hành thời điểm, ở hải nguyện sân đấu bên ngoài, Kiri đi từ từ ra khỏi nơi này. Sau đó nàng chính là nhìn thấy ở cách đó không xa tựa hồ đã là có một bóng người đang chờ đợi. Chính mình, mà này bóng người, chính là trước thua cho mình Kenudo. Kenudo, Kiri nhìn Kenudo bóng người, cũng là tầm mắt có chút nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Vào lúc này, ở trong lòng, Kiri cũng là có thể cảm thụ được Kenudo lúc này thay đổi. Dáng dấp như vậy Kenudo làm cho nàng cực kỳ xa lạ. Ta chờ đợi ngươi đã lâu. Kiri, Kenudo xoay người lại. Trong ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Kiri. Nói rằng, không đúng, hẳn là Rocky thủ lĩnh. Sakaki lão đại con gái. Ngay ở Kenudo câu nói này hạ xuống thời điểm. Kiri tầm mắt chính là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản nghiêm nghị biến thành nghiêm túc cùng địch ý. Nàng biết, nói ra thân phận mình cái này Kenudo. Tuyệt đối không phải là mình hiểu biết Kenudo đơn giản như vậy. Ngươi là đỏ ý xuất hiện ở ta đặc huấn địa phương sao? Kiri rất thông minh, lập tức phản ứng lại. Nói rằng, đương nhiên, liền ngay cả sau khi nhiều lần gặp mặt, đều là ta tỉ mỉ chuẩn bị. Tự nhiên cũng là bao quát lần này. Kenudo nở nụ cười, cũng là nhìn Kiri, khóe miệng có một vệt châm chọc nụ cười. Nói rằng, tuy rằng lừa dối là một loại rất thói quen xấu. Thế nhưng vì đạt đến mục đích của ta, tất cả những thứ này cũng là không đáng kể. Ngươi muốn làm gì? Kiri cực kỳ bình tĩnh, tầm mắt chăm chú nhìn kỹ cách đó không xa Kenudo. Cùng lúc đó tay của nàng cũng là rơi xuống cái hông của chính mình. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Pokebo tung chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Không có nguyên nhân gì. Một mặt đây, liên minh đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Mặt khác đây, chính là chính ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Kenudo ở nhìn thấy Kiri cái này cảnh giác dáng vẻ thời điểm. trong ánh mắt cũng là né qua một vẻ châm chọc. Nếu hắn hiện tại dám trực tiếp bại lộ thân phận xuất hiện ở Kiri trước người, như vậy hắn cũng căn bản là không sợ lần này hành động gặp có cái gì sai lầm. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Chúng ta cố gắng tâm sự. Đúng rồi. Người vị kia Nao tiên sinh hiện tại nhưng là ở thi đấu. Có thể không có thời gian đến quản chúng ta sự tình. Trong lòng suy nghĩ, Kenudo cũng là quay về Kiri nói rằng, thì ra là như vậy. Người này vừa nhưng đã lấy thân phận thực sự xuất hiện ở trước người của ta. Như vậy cũng sẽ không sợ ta rời đi. Hoặc là nói hắn có thực lực tuyệt đối không cách nào để cho ta rời đi. Như vậy, trước đối chiến cũng là hắn vì paralysis ta mới như thế bại bởi ta. Không đúng, hoặc là nói, trước hắn cùng ta hết thảy đối chiến đều là paralysis mà bại bởi ta. Kiri cấp tốc suy nghĩ. Thần kinh căng thẳng, tầm mắt chăm chú nhìn kỹ Kenudo, nói rằng, như vậy, để ta biết thân phận của ngươi thế nào. Ta là liên minh số 3 lục soát quan. Chuyên môn bắt lấy chính là các ngươi những này rock ký tà ác tổ chức phản bội. Nhìn Kiri, Kenudo sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, nhếch môi, cũng là quay về Kiri cười lạnh nói, xem ra đây chính là mục đích của ngươi. Kiri ánh mắt vào lúc này nhưng là từ từ thả chậm lại. Sau đó chính là lấy ra bên hông mình Pokebo. Nhìn về phía cách đó không xa Kenudo. Nói thật như vậy. Đánh bại ta, ta liền bó tay chịu trói. Ha ha, ta liền biết lấy tính cách của ngươi sẽ là dáng dấp như vậy. Kenudo trong khoảng thời gian này diện cũng là chiều sâu hiểu rõ Kiri tính cách. Vì lẽ đó vào lúc này cũng là không chút nào hoài nghi đe trực tiếp đáp ứng. Sau đó đồng dạng là lấy ra chính mình Pokebo. Có điều, người có thể đừng tưởng rằng ở trước đây đối chiến bên trong đánh bại ta. Người liền thật sự mạnh hơn ta. Nói thật cho người biết, ta khoảng cách thiên vương cấp bậc đều là chỉ có cách xa một bước. Thực lực của ngươi căn bản không lọt nổi mắt xanh của ta. Kenudo cười nói. Liền đem bên hông mình Pokebo lấy đi ra. Kenudo cùng Kiri đều là không nói gì. Hai đạo hào quang màu xanh lam từ Pokebo ở trong hạ xuống. Sau đó, Nidokin cùng Steelix đều là cực kỳ bóng người khổng lồ cũng là xuất hiện ở hai người trong tầm. Matt, ta biết ngươi am hiểu nhất mặt đất hệ Pokemon. Có điều rất xin lỗi chính là, ta vừa vặn cũng là am hiểu nhất mặt đất buộc lại. Như vậy trận này đối chiến liền để chúng ta đến so một lần. Ai càng thêm lợi hại đi. Kenudo nhìn Kiri, cũng là chấn định tự nhiên cười nói. Nidokin, Earthquake, Kiri nhưng là căn bản không có đi trả lời Kenudo. Ở Nidokin xuất hiện trong nháy mắt chính là phất tay la lớn. Mà nương theo Kiri âm thanh hạ xuống. Nidokin cũng là có thể cảm thụ được chủ nhân của mình nguy cơ. Tức giận phát sinh gầm lên giận dữ. Ớt quét tiệt chiêu trực tiếp phóng thích. Mãnh liệt chấn động ở đây truyền lực ra. Steelix, chúng ta cũng sử dụng ớt quét. Mà Kenudo đối với Kiri không nhìn cũng là không một chút nào buồn bực. Trực tiếp là đối với mình trước người Steelix truyền đạt chỉ lệnh. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm. Steelix ớt quét tiệt chiêu cũng là ở đây phóng thích ra. Mãnh liệt chấn động không chỉ là tập kích Steelix, liền ngay cả Nidokin cũng là chịu đến to lớn ảnh hưởng. Đáng ghét, người này, dĩ nhiên sẽ như vậy tiến hành counter. Nhìn thấy tình cảnh này, Kiri cũng là cắn răng, lẩm bẩm nói, Nidokin, double kick, earthquake kết thúc trong nháy mắt. Kiri chỉ lệnh cũng là lập tức vang lên, mà Nidokin thân thể cũng là hướng về Steelix cấp tốc vọt tới. Tốc độ cấp tốc cũng là để bình thường người huấn luyện căn bản không phản ứng kịp. Thế nhưng Kenudo cũng không tính là một vị bình thường người huấn luyện. Ở Earthquake lúc kết thúc, hắn cũng là đã sớm nhìn thấy Nidokin công kích. Lập tức cũng là không chút nào kiêng kỵ hô. Steelix, Iron Tail, Nidokin double kick cùng Steelix, Iron Tail liên tục hai lần va chạm vào nhau. Nidokin cũng không có chính diện trong số mệnh Steelix. Cái này cũng là để Kiri lại là cắn răng. Thế nhưng ở đối diện, Kenudo giật mình trình độ so với Kiri nhưng là càng dày đặc. Ngươi người này, trước cùng ta đối chiến cũng là giấu giếm thực lực. Nghĩ thông suốt tất cả. Kenudo nhìn Kiri tầm mắt cũng là cấp tốc biến hóa lên. Hắn không nghĩ tới cái này Kiri dĩ nhiên sẽ như vậy cảnh giác. Hừ, đối với một cái xa lạ người, ta lại làm sao có khả năng gặp đem chính mình chân thực lực bại lộ cho hắn đây? Kiri nở nụ cười, quay về Kenudo lạnh lùng nói. Phải nói là ngươi quá mức ngây thơ. Nên nói không hổ là Rocky thủ lĩnh con gái sao? Như thế nham hiểm giảo hoạt. Kenudo cười gằn, đang muốn bắt đầu counter thời điểm. Một cái lạnh lạnh âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Ở nói đến người khác trước. Đầu tiên trước hết mời ngươi cẩn thận nhìn một chút chính ngươi. Người nào? Kenudo đột nhiên nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Chính là ở hải nguyện sân đấu đối diện bọn họ cái kia cửa lớn. Ở nơi đó, một bóng người xinh đẹp. Chính đứng ở nơi đó. Cặp kia linh động mà một. Bốn lạnh lạnh con mắt nhìn kỹ hắn. Nhưng là lóe lên hàn ý. Này bóng người đẹp đẽ. Tự nhiên chính là Amamiya. Kiri khu nghỉ ngơi cùng Amamiya vị trí khu nghỉ ngơi khoảng cách tương đối gần. Vì lẽ đó trước Kiri rời đi hội trường cũng không có thoát ly Amamiya nhận biết. Trong lòng nhất thời có chút ngạc nhiên Amamiya cũng là đuổi tới Kiri đi ra khỏi biển nguyện sân. Đấu, sau đó chính là nhìn thấy tất cả những thứ này. Sau đó, đối với Kenudo cái này tự xưng là chính nghĩa liên minh lục soát quan. Amamiya cũng là tràn ngập cảm giác chán ghét. Amamiya tiểu thư. Xin mời mau chóng rời đi nơi này. Chuyện này chỉ là bởi vì ta mà thôi. Vì lẽ đó không muốn. Chấm ngoặc kép, Kiri cũng là nhìn thấy Amamiya. Lập tức cũng là có chút sốt sắng quay về Amamiya nói rằng. Ở đây, Kiri cũng là nóng ruột quên chuyện. Nàng là biết thân phận của Nao. Như vậy bình thường suy nghĩ một chút. Cùng Nao hành đi chung với nhau nữ tử như thế nào sẽ là bình thường nữ tử. Thế nhưng hiện tại nàng xuất phát từ nội tâm hy vọng Amamiya rời đi. Nhưng là thật sự để Amamiya rõ ràng cái này gọi là Kiri nữ tử thiện lương. Rocky không thể nghi ngờ là tà ác. Thế nhưng Kiri nhưng là thiện lương. Điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.